Bất Diệt Long Đế, chương 152, không gian giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Thánh chủ, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Dạ Cha đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái hắc thiết giới chỉ đưa tới nói. Trong này có một ít đan dược đầy đủ ngươi tu luyện tới thần hài cảnh đỉnh phong. Bên trong còn có một viên thiên xà quả, ngươi sau khi rời khỏi đây có thể đi bán, đổi lấy xung kích hồn đàm cảnh linh tài. Chờ ngươi đột phá hồn đàm cảnh, ngươi lại đi vào một chuyến, chúng ta sẽ cho ngươi càng nhiều đan dược phụ trợ ngươi tu luyện. Thứ gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly nghi hoặc chỗ tiếp nhận giới chỉ lặp đi lặp lại quan sát cái này nho nhỏ trong giới chỉ có nhiều đồ như vậy còn có thiên xà quả, Dạ Cha xác định không đùa hắn. Dạ Cha mỉm cười nói ra. Ngươi dùng huyền lực luyện hóa tự biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly nửa tin nửa ngờ thả ra huyền lực cái này hắc thiết giới chỉ đoán chừng là vật vô chủ chỉ là một lát tựu sáng lên bạch quang. Lục Ly trong đầu đột nhiên hiện ra một cái phòng lớn như vậy không gian, bên trong có rất nhiều bình ngọc còn có một cái xinh đẹp hộp ngọc. Thử một chút tâm niệm yên lặng ở bên trong một cái bình nhỏ bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Dạ Cha thanh âm vang lên, Lục Ly tâm niệm yên lặng tại một cái bình nhỏ thượng, hạ một khắc hắc thiết giới chỉ quang mang lóe lên, một cái bình ngọc xuất hiện tại giới chỉ trên không. Lục Ly giật nảy mình, không dám đi tiếp bình ngọc, cái bình thoáng cái rơi xuống trên bàn. Cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết không gian giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly không dám xác định vấn đạo, hắn đã từng nhìn qua Minh Vũ trên tay cũng có một cái giới chỉ ảo thuật biến ra một khối ngọc phù. Về sau hắn hỏi thăm qua Liễu Di, biết được kia là trong truyền thuyết không gian giới. Dạ Cha gật đầu nói, cái này đích xác là một viên không gian giới, bất quá ta sợ ngươi bị người đoạt luyện chế lại một lần một phen, hiện tại ngoại nhân là nhìn không ra là không gian giới. Chiếc nhẫn kia không đắt lắm trọng, nhưng Bắc Mạc rất nhiều người đoán chừng không có, sở dĩ ngươi dùng không gian giới lúc phải cẩn thận không muốn cho ngoại nhân nhìn thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ân, Lục Ly vội vàng nhẹ gật đầu, như thế dị bảo như bị người biết, khẳng định sẽ bị cướp đoạt. Chỉ ít Hứa Diệu Dương bọn hắn liền không có, Hứa Trần cùng Bạch Hạ Xương tựa hồ đeo giới chỉ, lại không biết có phải hay không không gian giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đây là đan dược gì? Lục Ly cầm lấy bình ngọc mở ra, đổ ra một viên, hiện giờ là một viên màu hồng phấn đan dược, mùi thuốc xông vào mũi, rõ ràng so thiên huyền đan bề ngoài càng tốt hơn, mùi thơm càng đậm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đây là thanh loan đan, chúng ta thanh loan tộc chính mình luyện chế đan dược. Dạ Cha giải thích nói, đan dược này có thể gia tăng 50 lần độ tu luyện đi, có những đan dược này ngươi hẳn là rất dễ dàng tu luyện tới thần hài cảnh đỉnh phong. 50 lần, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên huyền đan mới mười mấy lần, bởi vì răng thú quan hệ đạt đến 20 mấy lần, cái này thanh loan đan dược lực mạnh hơn, độ tu luyện tăng mấy lần, hắn tu luyện khẳng định thật nhanh. Đa tạ Dạ tộc trưởng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly đứng dậy thật sâu cúi đầu xuống dưới, Dạ Cha mỉm cười đỡ dậy Lục Ly nói. Ngươi là tiên tổ chọn chúng người, đó chính là chúng ta thánh chủ. Đừng nói điểm ấy đan dược, tộc ta có linh tài đều có thể cho thánh chủ. Bất quá thánh chủ thực lực bây giờ quá yếu, cho thánh chủ, ngược lại sẽ hại ngươi. Ân, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly hiểu Dạ Cha ý tứ, hắn nhớ tới trong giới chỉ thiên xà quả nói. Dạ tộc trưởng, ngươi cho ta một viên thiên xà quả ta đi bán, cũng rất dễ dàng bị người nhớ thương a. Thiên xà quả một viên giá trị 4-5 ngàn vạn huyền tinh, mà lại có tiền mà không mua được, Lục Ly cầm lấy đi bán rất dễ dàng bị người điều tra ra được tiếp theo truy sát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, là cái vấn đề, Dạ Cha nghĩ nghĩ thăm dò tính hỏi. Nếu không thánh chủ tại chúng ta cái này tu luyện tới bất diệt cảnh đỉnh phong lại đi ra, chúng ta có thể cho ngươi cung cấp hết thảy tu luyện cần tài nguyên, thánh chủ chỉ cần thiên tư không kém lời nói, nhiều nhất 30 năm liền có thể tu luyện tới bất diệt cảnh đỉnh phong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, 30 năm, Lục Ly lắc đầu, này thời gian quá lâu, mà lại luôn luôn ở chỗ này Liễu gia làm sao bây giờ hắn không có ở đây, Liễu gia đem vô pháp gieo trồng huyết trùng quả cùng hỏa tiên chi âm minh cấn, không có huyền tinh thu nhập, không có thiên đà từ lục ải nhân, đoán chừng rất nhanh sẽ bị thế lực khác hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Pro, chấm, lại nói, vạn nhất Lục Linh trở về tìm hắn đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, giống như tìm không thấy hắn, Lục Linh có thể hay không thương tâm tuyệt vọng tự sát nữa nha. 30 năm quá lâu, Lục Ly đối với Thanh Loan tộc cũng không hề hoàn toàn tiêu trừ cảnh giác, hắn cũng không dám tại cái này địa phương ngốc quá lâu. Dạ cha nhìn thấy Lục Ly cự tuyệt, hắn trầm ngâm một phen, đột nhiên đôi mắt sáng lên nói. Có, lão nhị, đi đem quỷ sát mặt nạ mang tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một cái lão giả như quỷ ảnh bay ra ngoài, chỉ là một lát liền trở lại, trên tay nhiều một khối lệ quỷ mặt nạ màu đen, dạ cha đưa cho Lục Ly nói. Đây là thiên giai huyền khí, ngươi luyện hóa sau đeo lên, loại trừ quân hầu cảnh bên ngoài, không ai có thể hiện ngươi chân dung, cũng dò xét không ra cảnh giới của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đồ tốt, Lục Ly nhận lấy, dùng huyền khí quán chú một lát sau này mặt nạ sáng lên bạch quang, Lục Ly đưa tay mang lên mặt kia mặt nạ thế mà dán tại Lục Ly trên mặt không rơi xuống. Lục Ly cũng không có bất kỳ cái gì trọng lượng cảm giác tựa hồ không có đeo lên bất kỳ vật gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn cả khuôn mặt đều bị mặt nạ che khuất, chỉ còn lại một đôi mắt mà lại hắn cảm giác trên thân tràn ra một cỗ không hiểu khí tức để hắn khí chất trở nên băng lãnh. Lục Ly đưa tay tại trên mặt nạ một chảo, mặt nạ tự nhiên chóc ra, hắn khẽ vuốt mặt nạ cảm thụ được phía trên kim loại cảm nhận thần bí văn lộ, mặc dù không có tìm người giám định hắn đã tin tưởng đây là thiên giai huyền khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bắt người tay ngắn, Lục Ly đều có chút không có ý tứ, hắn gãi gãi đầu nói. Dạ tộc trưởng, hiện tại cần ta giúp các ngươi gấp cái gì ta khả năng giúp đỡ được tuyệt không hai lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không cần, dạ cha mỉm cười lắc đầu nói. Thánh chủ, nhiệm vụ của ngươi bây giờ liền là tu luyện, chờ ngươi đạt tới mệnh luân cảnh sau sẽ có thể giúp chúng ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mệnh luân cảnh, Lục Ly không hiểu cái này cảnh giới không trên không dưới, hắn khả năng giúp đỡ cái gì dạ cha giải thích nói. Chúng ta cần mua sắm một chút linh tài, giúp chúng ta đột phá quân hầu cảnh tỉ như thăng long thảo. Nhưng thánh chủ ngươi bây giờ thực lực quá thấp, một khi mang theo đại lượng chân quý linh tài đi bán, rất dễ dàng gây nên ngoại nhân chú ý, đến lúc đó ngược lại hại ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, a nha, Lục Ly đã hiểu, nói cho cùng Thanh Loan tộc nhìn hắn thực lực quá yếu, hiện tại cho hắn qua đắt đỏ linh tài, đoán chừng còn không có bán đi tựu bị cướp, chính hắn tính mệnh cũng sẽ khó giữ được a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, có thể hay không dạ cha bày một cái bẫy, mục đích thật sự là muốn cho ta giúp hắn bán linh tài, sau đó đổi lấy đột phá cần thiết linh tài a. Bọn hắn đột phá quân hầu cảnh, mới tốt ra tiểu thế giới này a. Lục Ly trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, sau đó hắn lập tức bác bỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bởi vì thiên đà tử lập tức liền muốn bị trùng hạ hồn trùng, Thanh Loan nhẹ nhõm có thể khống chế thiên đà tử ra ngoài giúp bọn hắn bán linh tài, lại mua sắm cần thiết chi vật, hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy. Nói chuyện phiếm bên trong, bên ngoài một cái Thanh Loan tộc đột nhiên đi đến, tại dạ cha bên tai thấp giọng nói vài câu, dạ cha mỉm cười nói. Thánh chủ truyền tống ra ngoài cấm chế môn đã tìm được, ngươi tùy thời có thể dùng ra ngoài. Nếu không chờ thiên đà tử đột phá mệnh luân cảnh, ngươi lại đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tốt, thiên đà tử đột phá chỉ cần 3 ngày thời gian huyết sát đảo hẳn là sẽ không làm sao loạn đi. Chỉ cần có thể thành công trở lại huyết sát đảo, Lục Ly tựu tin tưởng dạ cha đối với hắn không có toan tính. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, cách chương.